Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371: Cái thứ hai hóa thân. Ngài nhưng chính là giang nam nổi danh Bạch Nhạc kiếm thánh. Tần Nguyệt Sinh hỏi, Bạch Nhạc làm sơ sững sờ, nhưng vẫn là gật gật đầu, chậm âm thanh nói ra, "Là ta, không nghĩ tới ta rời đi giang nam nhiều năm, lại còn có người biết tên tuổi của ta." Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, một cây nhánh cây liền đã mất vào hắn trong tay. Lúc này Tần Nguyệt Sinh lấy nhánh cây thay mặt kiếm, đối Bạch Nhạc kiếm thánh liền thi triển một bộ mình lúc trước từ kiếm chủng mật tàng bên trong đạt được kiếm thuật. Những này kiếm thuật đều là Bạch Nhạc kiếm thánh lưu xuống tới, cho nên Bạch Nhạc kiếm thánh có thể nói là hiểu rõ nhất bộ kiếm thuật này tồn tại. A, Bạch Nhạc kiếm thánh hỏi, ngươi không phải là tiến vào kiếm chủng mật tàng, chính là vãn bối lúc trước may mắn đạt được Bạch lão ngài lưu xuống tới những cái kia hải lượng đan dược, được lợi không ít, vẫn nghĩ đối ngươi biểu thị cảm tạ. Trước kia không có cơ hội, hiện tại xem như đụng phải. Tần Nguyệt Sinh cười nói, Bạch Nhạc kiếm thánh trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoài niệm. Ta rời đi giang nam đã có nhiều năm, thậm chí hoài niệm, bây giờ giang nam còn ổn định, đại đường nhưng có bị lật đổ. Tần Nguyệt Sinh liền đem mình chỗ biết đến sự tình một hơi cho hết nói ra, Bạch Nhạc kiếm thánh không khỏi hí hư nói. Kỳ thật lúc trước, ta cùng đại đường Lý gia mấy cái lão tổ cùng nhau rời đi Trung Nguyên, rời đi Cửu Châu cảnh giới, về sau gặp phải sự tình rất là phức tạp, chúng ta 5 người, tổn thương 3 chết 2, kia Lý gia lão tổ cũng thật sự là nhẫn tâm, một cái cao thủ đều không có lưu xuống tới trấn thủ đại đường. Ta khi đó liền lo lắng bọn hắn cái này Lý gia giang sơn tại không có cao thủ bảo hộ về sau, đến cùng còn có thể giữ vững bao lâu. Không nghĩ tới một cái Cửu Thiên Tuế lại là âm thầm thay mặt Lý gia lão tổ che lại đại đường. Chỉ là phương thức bao nhiêu có chút không chính thống. Bạch lão, ngài những năm này vẫn luôn ở tại nơi này sao? Ta nhìn nơi đây khoảng cách Tây Thục rất gần, ngươi vì sao thỉnh thoảng trở về nhìn xem đâu? Hiện tại giang nam vẫn như cũ, vẫn tồn tại ngài truyền thuyết sự tích. Bạch Nhạc thở dốc một hơi, liền thấy một đạo khói đen thành tiễn từ trong miệng hắn bắn ra, thẳng tắp phun ra trăm trượng xa, xuyên qua đến xa xa một tòa đại sơn. Ta ra ngoài du lịch, thu hoạch không nhỏ, bây giờ đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh chi trảm ác thi trình độ. Một thân ác niệm nồng đậm thịnh cực, rất dễ dàng chiếm tâm trí ta, nhất định phải toàn thân toàn ý đi áp chế hắn, không thể qua loa. Ta liền ở đây tu tâm dưỡng tính, đợi đến ngày nào ác thi thành công chém tới, liền có thể trở về quê quán. Tần Nguyệt Sinh âm thầm tắc lưỡi, không nghĩ tới Bạch Nhạc kiếm thánh cảnh giới vậy mà đã đạt đến sâu như vậy không lường được trình độ. Tam hoa tụ đỉnh cảnh bên trong, thứ một bước bản ngã hoa, bước thứ hai thiện hoa, thứ ba bước ác hoa. Khi tam hoa chém tất cả, liền sẽ có tam hoa tụ cách đỉnh đầu. Kim quang chói mắt, giống như tiên nhân hạ phàm. Nói cách khác, Bạch Nhạc kiếm thánh thực lực, khoảng cách thánh luân cảnh liền chỉ còn lại sau cùng một bước. Cái này một bước có thể nói là một bước dài, có thể nói là một bước nhỏ, đều xem khi nào trảm ác thi có thể thành công. Bực này thực lực, phóng tới thiên hạ Cửu Châu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Lúc trước liền nghe đồn Bạch Nhạc kiếm thánh chính là dị bẩm thiên phú kiếm khách, bây giờ đến xem, quả thật là như thế. Bất quá cho dù là bực này thực lực, tại từ thiên môn về sau ra tiên nhân trước mặt, cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Tại từ Tần Nguyệt Sinh nơi đó biết được tiên nhân thời gian qua đi ngàn năm về sau, lần nữa xuất hiện ở thế gian, Bạch Nhạc kiếm thánh sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hắn những năm này rời đi thiên hạ Cửu Châu bốn phía du lịch, tất nhiên là biết được đến không ít sự tình, trong đó liền bao quát mỗi khi tiên nhân hạ phàm trần. Cái này thế gian thiên đạo liền sẽ tự động bài xích ngoại lai tiên nhân. Từ đó gây nên một chút thế gian chấn động, khiến cho thế gian lại nhận nhất định ảnh hưởng. Tiên nhân hạ phàm, cho dân chúng đến xem nói là tường thủy dấu hiệu, nhưng trên thực tế lại là phúc họa cũng theo. Về sau sẽ như thế nào? Ai cũng nói không rõ ràng. Nếu không phải ta trước mắt chính ở vào trảm ác thì thời khắc mấu chốt, thật muốn tiến về Bắc Mạc kia phiến thiên môn phía dưới tiến đến nhìn xem. Bạch Nhạc Kiếm Thánh nói, Tần Nguyệt Sinh nói, tiền bối ngài nhưng đoán chừng ra đại khái thời gian, cái này nhưng khó mà nói chắc được, nếu là thuận lợi, tiếp theo hơi thở liền có thể chém tới, nhưng nếu không thuận lợi, 10 năm rưỡi trở rơi vào cái này liên quan, cũng không phải là không thể được, vậy nhưng tiếc, không phải vãn bối hiện tại liền có thể mang ngài đi xem duyệt thiên môn. Không vội, nếu có cái này duyên phận, về sau nhất định có thể. Tần Nguyệt Sinh còn muốn dự định nói cái gì, đột nhiên biến sắc, lập tức tranh thủ thời gian cùng Bạch Nhạc Kiếm Thánh nói ra. Vãn bối đột nhiên có một số việc, trước rời đi một bước, nói xong, hắn liền nhanh chóng rời đi nguyên địa. Bạch Nhạc Kiếm Thánh nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, không nói gì, mà là hướng phía Vong Kiếm Thôn phương hướng đi đến. Tần Nguyệt Sinh trên thân tu luyện có đại lượng thần công, trong đó cửu âm cửu dương cửu thế kinh không thể nghi ngờ là huyền ảo nhất. Này thần công nhưng câu thông trôi qua, nhớ tới trí nhớ kiếp trước mà hóa thành phân thân, vì chính mình mà làm việc. Tần Nguyệt Sinh đời thứ nhất Tần Quái Tử đã gọi đã lâu, đời thứ hai thật lâu kẹp lại bất động. Tần Nguyệt Sinh tu luyện thật lâu, cũng không từng cảm ngộ đến đột phá thời cơ, nhưng ngay tại vừa rồi, cùng Bạch Nhạc Kiếm Thánh sau khi nói xong, bình cảnh này rốt cục xuất hiện một tia buông lỏng, kết quả là Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cáo biệt Bạch Nhạc Kiếm Thánh, chủ động tìm chỗ yên tĩnh không người địa phương, chuẩn bị tụ lực bắn vọt, hoàn thành đời thứ hai hóa thân, một cái ngọn núi, bốn phía hắc vụ quấn, duy chỉ có đỉnh núi chỗ độc lập, có ánh trăng chiếu xạ. Tần Nguyệt Sinh bàn ngồi tại trên đỉnh núi, tắm rửa lấy ánh trăng, nín thở ngưng thần, đem tâm thần toàn bộ đều cho đầu nhập vào đối với cửu âm cửu dương cửu thế kinh tu luyện ở trong. Chỉ gặp hắn thân ảnh giả thoáng, lại xuất hiện tàn ảnh phân liệt. Tại nằm trong loại trạng thái này Tần Nguyệt Sinh, cả người đều trở nên mờ mịt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ở thế gian. Cây liễu nhân nhân, mở tại bờ sông hai bên bờ, nhìn lên bầu trời mặt trời. Đây cũng là tại giữa trưa. Một bạch bào hiệp khách ngồi tại bên bờ dưới cây, dựa vào cây liễu nhắm mắt dưỡng thần. Tại hắn trong tay, nắm chặt một thanh trường kiếm. Hiệp khách năm ngón tay nắm chặt, khớp xương nhô lên, có thể thấy được là âm thầm dùng rất lớn lực. Một trận luồng gió mát thổi qua, cây liễu nhánh toàn bộ không tự giác múa lên, trong không khí tràn ngập lên một cỗ không bình thường khí tức. Nhắm mắt lại bạch bào hiệp khách cũng không có phát hiện, ngay tại đỉnh đầu của hắn phía trên, những cái kia dày đặc cây liễu cành bên trong lại chậm rãi xuất hiện một trương to lớn tái nhợt gương mặt. Khuôn mặt này rất rõ ràng là nữ nhân, nàng mặt như bột mì, hai mắt huyết hồng, hai hàng huyết lệ trực tiếp liền từ nữ nhân hai mắt ở trong chảy ra. Nữ nhân thấy bốn phía không người, rốt cục nhịn không được, há to mồm liền hướng phía dưới cây nam nhân cắn. Mắt thấy trong miệng nữ nhân răng nhọn khoảng cách nam nhân đầu càng ngày càng gần. Ngay tại cái này trong lúc nguy cấp, nam nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, bộc phát ra một trận tinh quang bạch. Trong chốc lát, nam nhân đã là một kiếm vung ra, hóa thành một đạo loan nguyệt hình dáng kiếm quang. Xì xì xì, bị kiếm quang đánh trúng, nữ nhân lập tức liền phát ra một tiếng kêu thảm, chỉ gặp nàng khóe miệng chảy máu, lại là nhận lấy không nhỏ thương thế. Bạch bào hiệp khách đứng dậy cười nói, tà khí gió tanh nặng như vậy, rốt cục để ta đem ngươi cho đuổi kịp. Nữ nhân hai mắt tối tăm, lại tăng thêm một chương huyết bồn đại khẩu, không hề nghi ngờ cho người đánh vào thị giác lực là phi thường khủng bố. Tại trời đất sáng sủa thế này giữa trưa, ai có thể muốn lấy được tại một gốc cây liễu đông đảo cây liễu đầu bên trong ẩn tàng vậy mà là một chương như thế khuôn mặt dữ tợn. Bạch bào hiệp khách quơ quơ kiếm, lập tức cây liễu rung động, đại lượng nhánh cây đầu liền giống như xúc tu toàn bộ bao phủ hướng về phía bạch bào hiệp khách chỗ. Bạch bào hiệp khách trường kiếm lắc một cái, lập tức liền cùng đối phương chiến đấu lại với nhau. Có thể suy ra bạch bào hiệp khách hẳn là đối phó cái này lén lút người trong nghề. Sử dụng kiếm pháp cũng không phải kiếm pháp thông thường. Mỗi một kiếm đối với cái kia giấu tại cây liễu bên trong nữ nhân mặt đều có thể tạo thành to lớn tổn thương, từng đạo vết kiếm cổ đều bại lộ tại nữ nhân trên mặt. Theo thời gian càng ngày càng gần trôi qua, nữ yêu có chút nhịn không được, lập tức bốn phía cuồng phong gào thét, cành liễu vung vẩy, từng cái gào thét mà lên, hướng phía bạch bào hiệp khách bao phủ tới. Bạch bào hiệp khách sắc mặt trầm ổn, lúc này trong miệng chú ngữ niệm lên, đưa tay vào ngực sờ một cái, lúc này xuất ra một tấm bùa chú dán ở trên trường kiếm. Nháy mắt cả thanh trường kiếm ánh lửa nở rộ, hóa thành một đám lửa pháp kiếm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch bào hiệp khách dùng sức một chạm, cả thanh kiếm ngưng tụ thành hỏa diễm kiếm khí bay ra, dễ như trở bàn tay chém ra nữ nhân khuôn mặt. Bạch, nữ nhân thê thảm kêu rên một tiếng, nháy mắt hồn phi phách tán, biến mất ngay tại chỗ. Bạch bào hiệp khách xuất ra mình đeo ở hông hồ lô, gỡ ra cái nắp, nữ nhân kia mặt chỗ tiêu tán chi sương mù, toàn bộ đều tự động chui vào hồ lô bên trong. Mông lung, một đống loạn thất bát tao ký ức tại Tần Nguyệt Sinh trong đầu cuồn cuộn, tựa như là biển cả sóng cả chiều lên. Tần Nguyệt Sinh mở choàng mắt, theo hắn bấm ngón tay khẽ động, trước người bùn đất lập tức liền xuất hiện một trận run run. Một bộ quan tài thẳng tắp thẳng từ trong đất vọt ra. Bộ này quan tài cực kỳ cũ nát, từ tảng đá cấu thành, theo vách quan tài bị người từ nội bộ đẩy, lập tức liền mở ra. Tại quan tài nội bộ, chính là Tần Nguyệt Sinh vừa vặn tại trong trí nhớ nhìn thấy vị kia bạch bào hiệp khách. Hắn vẫn như cũ là trong trí nhớ còn trẻ như vậy. Trong ngực ôm một thanh trường kiếm, theo Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú, đối phương chậm rãi mở mắt, không cần bất kỳ câu thông giải thích. Hai người đã là rõ ràng riêng phần mình tình huống. Ta đến giúp ngươi, bạch bào hiệp khách cười nói. Hắn cùng Tần quái tử cũng là không nhớ rõ mình tính danh. Tần Nguyệt Sinh liền nói ra, người đều cần một cái xưng hô, ngươi liền gọi Tần kiếm khách tốt, xưng hô chỉ là danh hiệu, ta tùy ý. Bởi vì Tần Nguyệt Sinh thực lực tiến triển cực nhanh, quan hệ Tần quái tử bên kia đạt được thực lực tăng lên, phản hồi cũng là lớn vô cùng. Tần kiếm khách vừa vặn xuất hiện, đạt được phản hồi càng là kinh người, trực tiếp liền đã có được phổ thông tông sư thực lực. Cái này nói ra, đủ để khiến vô số người kinh ngạc ghen tị đỏ mắt. Hiện tại thế cục có chút không đồng dạng, tiên nhân hạ phàm, khó tránh khỏi dẫn phát cái gì biến động. Người nhanh chóng về thành Thanh Dương bảo hộ cha mẹ của ta cùng chưa về nhà chồng tiểu tức phù. Tần kiếm khách gật gật đầu, cũng không nói nhảm, lập tức liền dáng người cực kỳ mờ mịt đạp trên kiếm bộ rời đi nơi đây, lại là hướng phía Cửu Châu chi địa phương hướng mà đi. Có một vị tông sư cao thủ bảo hộ, Tần Nguyệt Sinh lại là yên tâm rất nhiều. Kể từ đó, hắn liền có thể chuyên tâm đi ra ngoài bên ngoài, tìm kiếm trảm thiện ác thi thời cơ. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng dậy trở về Vong Kiếm thôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh.